Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 493. Nếu như đổi lại là người khác ở trước mặt bọn họ nói như vậy, đoán chừng Trần Tam Lượng sẽ nhảy lên dùng tẩu thuốc bằng đồng khỏ lên đầu đối phương rồi. Nhưng ở trước mặt nhân hoàng giả mạo tôi đây, bọn họ không dám lỗ mãng. Côn Luân tiên sinh, thế thì phải làm sao đây? Không có bản đồ thì không đến được thần mộ đâu. Văn Triều Dương vừa nói, vừa nhìn sang Trương Hàn Sơn, hỏi, Trương trưởng giáo, bên phía Long Hổ Sơn của ông có biến gì không? Từ những quyển sách lịch sử trong giáo phái có tra ra được huyệt mộ của lão tổ tông ở đâu không? Trương Hàn Sơn lắc đầu, nói, Trương Đạo Lăng Tổ sư gia đã quy định rõ ràng điều thứ nhất trong giáo quy, không được thành thần, không được tìm lăng mộ của ông ấy, chúng tôi làm sao mà biết được chứ? Tất cả mọi người đầy vẻ thất vọng, nhìn tôi một cách bất lực. Ban nãy không dễ dàng gì mới hừng hực ý chí chiến đấu, chớp mắt lại có hơi yếu xìu rồi. Còn tôi thì lại đột nhiên bước lên một bước, dùng một ngữ khí vô cùng cương quyết, nói, ta không cần biết đường đi cụ thể, ta không cần tìm thần mộ, mà là để thần mộ đến tìm ta. Nói xong, tôi nhún hai chân, đạp lên liên đài, cưỡi hoa sen mà bay lên. Giây tiếp theo, tôi mạnh mẽ đem toàn bộ khí của Côn Luân Linh Thai bộc phát ra hết. Lúc trước tôi luôn khống chế ở 99 tầng, lần này tôi không giữ lại gì nữa, tôi khiến mình đột phá cực hạn của thầy phong thủy. Nếu như Tô Hắc Vũ đã có thể dùng bát quái dung hồn đại trận khiến bản thân mình đột phá cực hạn khí cơ, thì tôi dựa vào thiên địa linh thai thì lại càng có thể. Mạnh như mấy đại lão huyền môn Trương Hàn Sơn, Trần Tam Lượng, lúc này cũng vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn lên phía tôi. Bọn họ cũng đã bắt kịp, hiểu được ý của tôi. Đi đến thần mộ hay là Hoàng Hà Thần Cung thì có hai cách, một là biết được đường đi cụ thể, đánh mở kết giới, huyền môn hiện nay có vẻ như chẳng có ai có thể làm được như vậy. Còn cách thứ hai chính là tu luyện đến đạo hạnh thông thiên, đột phá cực hạn của thầy phong thủy, như vậy thì sẽ nhận được lời kêu gọi của tà linh ở bên trong thần cung. Tuy là tôi không có đạo hạnh thông thiên, nhưng Côn Luân Linh Thai thì lại có thể giúp tôi một tay, tạo ra một vị thần giả mạo. Thành thần, Côn Luân tiên sinh vậy mà lại sắp đột phá thành thần. Nhóm người Trần Tam Lượng mặt mày kính sợ, nói năng lộn xộn. Tôi đã đến giữa không trung, cảm nhận nguồn huyền khí ồ ạt không ngừng từ linh thai ở trong đan điền tuôn trào ra ngoài, cả người tôi đều sắp không thể khống chế được rồi. Tôi từng nghĩ Côn Luân Linh Thai là linh khí của thiên địa tụ lại mà thành, tuyệt đối không phải là vật tầm thường, nhưng tôi thật không ngờ, lúc hoàn toàn không kiềm chế được khí cơ của nó, thì luồng khí này lại mạnh mẽ đến như vậy. Trần Tam Lượng, Trương Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mà bọn họ nhìn tôi rõ ràng là càng kính sợ hơn. Bọn họ biết là Trần Côn Luân lợi hại, nhưng lại chưa từng nghĩ đến rằng Trần Côn Luân đã có đủ năng lực để thành thần rồi. Tần Quân Giao thì nhìn đến ngay cả người ra, ánh mắt vô cùng chấn động lại vừa tự hào. Nam nhân sắp sửa thành thần này là bố chồng của cô ta. Cho dù có biết tôi là Trần Hoàng Bì chứ không phải là Trần Côn Luân, thì nét mặt của Văn Triều Dương lúc này cũng đầy vẻ sửng sốt. Ông ta không hiểu, nghĩ không ra được tại sao tôi lại có được khí cơ mạnh mẽ như vậy. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ đối với phản ứng của bọn họ, suy cho cùng thì đã có ai từng trải qua cảnh tượng này đâu. Thành thần là thứ thần bí đến như vậy cơ mà. Đây là cảnh giới cuối cùng mà hầu như tất cả thầy phong thủy suốt đời này đều muốn theo đuổi, nhưng lại cầu mà không được. Nhìn về lịch sử phong thủy, toàn bộ sử liệu mà có thể tra được, ngoài tổ sư gia của đạo giáo là Trương Đạo Lăng là đã từng có ghi chép như vậy, thì từ trước đến nay chưa có bất kỳ một thầy phong thủy nào từng đạt đến loại cảnh giới này. Đây là truyền thuyết, là thần thoại, là thứ không tồn tại trong thế giới hiện thực. Tuy nhiên vào lúc này, tôi lại khiến cho nó trở thành sự thật, bọn họ có thể không kinh ngạc sao? Thậm chí có thể nói, nhóm người Trương Hàn Sơn còn cảm thấy thích thú và kính sợ hơn người bình thường. Nếu như người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, cùng lắm thì lén cảm thán một câu ngầu bá cháy tung trời, nhưng đám người Trương Hàn Sơn là người bán bộ đăng thiên, bọn họ đều là những người lão luyện, một khi tôi có thể thành thần, bọn họ có khả năng cũng cách việc thành thần không còn xa nữa, tôi đang giúp bọn họ dọn ra một con đường thênh thang rộng mở. Bọn họ chấn động, bản thân tôi tại sao lại không kích động cho được chứ? Tuy tất cả đều là hư vọng giả tưởng, nhưng đối với tôi mà nói thì cũng là một cơ hội luyện tập hiếm có khó tìm. Cùng với việc không ngừng thả ra linh thai chi khí, thiên địa chi khí xung quanh cơ thể tôi cũng bắt đầu tụ lại, bắt đầu thay đổi. Thiên địa chi khí vô hình giống như là đang cảm nhận được lời triệu tập của tôi, ùn ùn kéo đến, khí phân ngũ hành hợp nhất, không ngừng chui vào trong cơ thể tôi. Sau khi chui vào trong cơ thể tôi, luồng thiên địa chi khí sọc tới này lại bắt đầu phân tán ra khắp tĩnh mạch của tôi. Cuối cùng, bọn chúng chui vào bên trong đan điền của tôi. Thời khắc mấu chốt đến rồi đây, Trương Hàn Sơn từng nói với tôi, Trương Đạo Lăng đã từng đột phá cực hạn, muốn thành thần mà đi, lúc đó đan điền ở trong người của ông ấy kết thành Nguyên Anh. Chắc hẳn, Nguyên Anh này chính là sự tượng trưng cho việc thành thần, một khi tôi kết ra Nguyên Anh, thì có thể nhận được lời kêu gọi của Hoàng Hà Thần Cung rồi. Tuy nhiên, giây tiếp theo tôi lại rối bời, tôi tự nhìn vào đan điền của mình, phát hiện ra luồng thiên địa chi khí đã chui vào kia muốn tụ lại thành hình hóa thành Nguyên Anh trong đan điền của tôi. Nhưng chúng mới vừa tụ lại thành một vòng khí, cùng luồng linh thai ở trong người tôi lại há miệng ra, hấp một cái đã nuốt gọn luồng khí đó rồi. Nuốt xong, nó còn chép miệng một cách rất là hưởng thụ, giống như là đã ăn được một món gì đó rất ngon. Tôi không nói nên lời, đây đúng thật là quái thai mà, vào thời khắc quan trọng không ngờ lại còn cho tôi một vố như vậy nữa. Rất nhanh, lại có một luồng thiên địa chi khí sọc vào trong cơ thể tôi. Nó lại há miệng ra, lại muốn nuốt mất luồng khí này. Tôi vội vàng niệm trong lòng, nói với nó, đừng ăn nữa, đừng làm hỏng chuyện của ta, còn ăn nữa là ta đánh cho ngươi tan mất luôn đấy. Lúc này nó mới ngoan ngoãn, suy cho cùng thì khí cơ của nó tuy là vô hạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nguyên thần linh thai, đã trở thành đan điền ở bên trong cơ thể của tôi, thế thì chính là một bộ phận của tôi rồi, sống chết đều do tôi định đoạt. Sau khi nó trở nên ngoan ngoãn, luồng thiên địa chi khí kia lúc này mới nhanh chóng ngưng tụ lại bên trong đan điền của tôi, rất nhanh đã thật sự tự động ngưng tụ thành hình, hóa thành một nhục thai có hình người, đây hẳn là cái thứ được gọi là Nguyên Anh. Chương 494. Nguyên Anh này vừa mới xuất hiện, bên tai tôi đột nhiên truyền đến một giọng nói, người muốn thành thần, mau đến thần cung. Rất nhanh lại có một giọng nói khác vang lên bên tai tôi, kẻ nào muốn thành thần? Đầu tiên phải qua được ải của Trương Đạo Lăng ta. Thật là kỳ lạ, dường như hai giọng nói này vang lên cùng lúc. Tôi đương nhiên là biết hai giọng nói này đến từ đâu, lần lượt đến từ Hoàng Hà Thần Cung và Thần Mộ. Nghe thì có vẻ giống như là hai nơi đang tranh giành thầy phong thủy có thiên phú đáng kinh ngạc là tôi đây. Tôi lập tức nhìn về hướng tiếng nói vọng đến, giọng nói này đến từ Hoàng Hà. Lúc trước tôi chưa bao giờ nhìn Hoàng Hà từ trên cao xuống, mà giây phút này nhìn thấy, tôi mới phát hiện Hoàng Hà hùng vĩ tráng lệ đến như vậy. Lúc này, ngàn dặm sơn hà đều thu hết vào trong tầm mắt, đẹp không sao tả xiết. Còn Hoàng Hà thì giống như một con cự long uy mãnh, bơi lượn giữa sơn hà. Chèn đét ơi, từ góc độ phong thủy mà nói, Hoàng Hà có hình dáng giống như cự long này thực tế là thủy long chi mạch của vùng đất này, là khởi nguồn của tất cả thủy long mạch. Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng, tượng trưng có quốc vận của đất nước ta hưng thịnh, vận khí không đứt. Càng tuyệt diệu hơn đó là khởi nguồn của Hoàng Hà lại chảy đến hướng tây bắc của nước ta. Nơi này cách núi Côn Luân không hề xa, núi Côn Luân là Vạn Long Chi Tổ, là nơi khởi nguồn của Viêm Hạ Tổ Long Chi Mạch. Lúc này long mạch chi khí trên núi Côn Luân và Hoàng Hà đã tụ lại với nhau, hình thành nên một kỳ mạch phong thủy hiếm thấy là Song Long Hí Thủy. Hai con rồng nghịch nước. Cái này không được gọi là phong thủy bảo địa, mà là thiên hạ đại mạch, không phải là âm địa dùng để chôn cất người chết, mà là tượng trưng cho vận khí trong thiên hạ. Tôi âm thầm tặc lưỡi, nhưng cũng không đi nghiên cứu nhiều, nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm ra được thần mộ đang ở đâu. Rất nhanh, tôi men theo giọng nói đã tìm thấy được chỗ phát ra, hướng mà giọng nói đó truyền đến, không nghiêng không lệch, vậy mà đến từ vị trí thiên môn của Hoàng Hà Long Mạch, mà đây chính là vị trí của Long Nguyên. Hoàng Hà Thần Cung và Thần Mộ vậy mà lại ở ngay vị trí Long Nguyên của thiên hạ Long Mạch, thời khắc này thì tôi đã hiểu vì sao mà Bạch Tử Khâm nói hai nơi này không chịu sự bó buộc của thiên đạo, tôi có thể đọc cuộn giấy da dê ở đó rồi. Nơi này quả thực là bảo địa nhân gian thật sự, tự thành vận khí, không chịu sự trói buộc của phép tắc thiên địa. Đi theo ta. Tôi hô lớn, đạp trên liên đài mà đi. Nhóm Trương Hàn Sơn cũng lập tức bộc phát ra khí cơ, đạp cương khí mà theo sát phía sau. Tần Quân Dao đạo hạnh không đủ, không thể ngự khí mà đi, được Văn Triều Dương cõng theo. Bọn họ đi theo phía sau tôi, rất nhanh đã đến trên vị trí Long Nguyên của Hoàng Hà. Phá! Tôi quát lên một tiếng, đồng thời tế ra Long Hồn Kiếm. Long Hồn Kiếm chém lên Long Nguyên một nhát, kết giới bị phá vỡ ngay tức khắc. Khung cảnh giống như trong câu chuyện mà Ngưu Đồ đã kể cho tôi nghe lại hiện ra, lúc đó nam nhân cao lãnh một xích tách nước Hoàng Hà làm đôi, chắc hẳn cũng là chém vào chỗ này, phá bỏ kết giới. Quả nhiên, Long Hồn Kiếm khí mở kết giới ra, nước Hoàng Hà bị tách ra hai bên. Chúng tôi lập tức nhanh chóng hạ xuống, dùng tốc độ nhanh nhất mà vào Hoàng Hà. Lúc này, để phòng hờ sự cố phát sinh ngoài ý muốn, xảy ra tình huống không thể khống chế được, tôi bảo Cung Luân Thai Nguyên nuốt lấy Nguyên Anh bên trong cơ thể tôi. Suy cho cùng thì nơi này là thần mộ, là tán thần cung, còn tôi thì lại không thật sự là thần, tôi không muốn rước họa vào người. Chúng tôi cứ đi mãi về phía trước, đoán chừng là đi vào hết 2 tiếng đồng hồ, xuống đến nơi sâu nhất. Trước mắt hiện ra một tòa kiến trúc hùng vĩ cổ kính, tuy không quá cao, nhưng cũng cao bằng một tòa nhà 5-6 tầng ngày nay. Trên bức hoành phi của tòa kiến trúc cổ kính này có ghi, Tán Thần Cung. Xung quanh bức hoành phi và cung điện có bố trí đầy phù chú kinh văn, vừa nhìn đã biết là một âm trạch phong thủy tập hợp tất cả các loại bí thuật thất truyền. Là ai muốn thành thần? Chủ nhân của giọng nói đó đã cảm nhận được có người đến, lập tức lên tiếng hỏi. Đây đúng là giọng nói đã vang lên bên tai tôi lúc trước, giọng nói của người tự xưng là Trương Đạo Lăng. Trong lòng tôi băn khoăn, chẳng lẽ tổ sư gia của đạo giáo Trương Đạo Lăng đến nay vẫn còn sống sao? Các người ở đây đợi ta, không có sự đồng ý của ta thì không được bước vào bên trong nửa bước. Tôi nói với đám người Trương Hàn Sơn một cách thận trọng. Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đạp bộ đi vào thần mộ. Là ta, Trần Côn Luân. Tôi nói một cách phải phép, không cao ngạo cũng không nhún nhường. Nói xong, tôi bước vào trong Tán Thần Cung. Vừa bước vào bên trong thần mộ, ngay lập tức tôi cảm nhận được một luồng uy áp vô cùng mãnh liệt. Rất là ngột ngạt, không phải đến từ bất cứ ai hay bất cứ tà vật nào, mà là toàn bộ hoàn cảnh xung quanh và kết cấu của tòa nhà đè nặng lên tôi. Tôi lập tức hiểu ra, nói theo một cách nào đó, lúc tôi bước vào tòa nhà thần mộ này, thì tôi đã không còn ở trong không gian ban đầu nữa rồi. Tuy là vẫn ở trong cùng một thế giới, nhưng thần mộ này thật sự là bàn tay quỷ thần, là một kiến trúc đại thừa tập hợp tất cả phong thủy âm dương, bên trong thần mộ hợp với thiên địa bát môn, tự thành một phái, đã là một tiểu thiên địa khác rồi. Chẳng trách Bạch Tử Khâm nói nơi này không chịu sự bó buộc của thiên đạo, đúng thật là một nơi kỳ diệu. Chương 495. Nơi này có chút giống như kiểu âm giới, tuy là tồn tại trên thế giới này, nhưng người phàm lại nhìn không thấy, sợ không được. Không phải là nó không tồn tại, mà nó là một kiểu trật tự vận hành khác, chỉ có thứ phù hợp với trật tự không gian ở đây thì mới có thể vào được, ví dụ như quỷ hồn mới có thể vào âm gian, người sống mà đi vào thì sẽ bị trấn sát, thịt nát xương tan. Mơ mơ hồ hồ tôi cũng có một dự cảm rất mạnh mẽ, khoảng không gian ở trong thần mộ và Hoàng Hà thần cung này tuyệt đối không phải là do con người khai mở ra. Cho dù là khả năng lão luyện, tay nghề như thần, tu vi thông thiên, thì người phàm cũng khó có khả năng khai mở ra được một nơi như thế này. Lại liên tưởng đến việc nơi này là vị trí Long Nguyên của Long Mạch Thiên Địa, tôi đoán nơi mà tôi đang có mặt ở đây là nơi trời đất giao nhau, âm dương tụ hợp, là nơi giao nhau giữa âm gian và dương gian. Nghĩ đến đây, tôi nhịn không được mà rùng mình. Chân đạp âm dương, hay cho một câu chân đạp âm dương? Cũng chính là nói, tôi ngẩng đầu thì là dương gian, dưới chân thì là âm gian, nơi mà tôi đang có mặt lúc này chính là M dương giới thật sự. Nếu nói như vậy thì tất cả đều hợp lý. Ở một nơi kỳ diệu như vậy xây dựng nên Hoàng Hà Thần Cung và Thần Mộ, cộng với bí thuật phong thủy độc nhất vô nhị của Cổ Huyền Môn, mới có thể đem nơi này tạo thành một bí địa huyền môn. Nói không hề khoa trương, nơi này chính là con mắt của thiên địa, nhưng phàm là thế gian chi khí thì đều bị nơi này cảm nhận được, chẳng trách một khi đột phá khí cơ cực hạn của phong thủy sư thì liền lập tức bị phát hiện, bị kêu gọi đến đây. Có điều vốn dĩ chỉ có tà linh bên trong Hoàng Hà Thần Cung mới kêu gọi, từ sau khi Trương Đạo Lăng xây nên thần mộ này, ông ấy cũng đã có được năng lực như vậy rồi. Thần mộ trở thành bậc cửa, một hòn đá ngán đường của Hoàng Hà Thần Cung. Ví von một cách dễ hiểu hơn, thì nếu như Hoàng Hà Thần Cung là bậc đại học, thì chỉ có thần mới có thể lên được đại học, còn thần mộ kia chính là bước cao khảo, bạn chỉ có thể thông qua cao khảo, mới có thể vào được cái gọi là đại học. Cao khảo, thi đại học. Còn thầy phong thủy chính là thí sinh cả đời dùi mài kinh sử, là vì muốn lên đại học, nhưng nếu như bạn không qua được khảo hạch thì không thể lên đại học được. Mà mục đích của thần mộ và cao khảo lại không giống nhau, cao khảo là vì tuyển chọn nhân tài, thần mộ thì lại là để ngăn cản bạn tiến vào thần cung. Sau khi nghĩ thông, tôi mới tiếp tục quan sát bố cục của không gian xung quanh, xem xét kết cấu bên trong của thần mộ. Quan sát sơ lược một chút, tôi lập tức khẳng định được suy đoán của mình. Cách đó không xa có dựng một tấm bia đá cực lớn, trông có vẻ hơi giống bia mộ của Trương Đạo Lăng. Nhưng trên bia mộ không phải là khắc mộ chí của Trương Đạo Lăng, mà ghi chép lại một chuỗi những người đột nhập vào thần mộ. Mộ chí là bia con bằng đá, ghi tên tuổi quê quán người chết, đặt ở chân mộ. Ở chỗ trên cùng của tấm bia đá có ghi, thế gian vô thần, kẻ thành thần chết. Nếu như không tin, qua được ải ta, có thể nếm thử. Câu này rất dễ hiểu, rõ ràng là Trương Đạo Lăng để lại, có nghĩa là trên thế gian này hoàn toàn không có thần tiên, đây đều là cái bẫy, thành thần có nghĩa là tử vong. Nếu như bạn không tin, thế thì cùng ông ta đánh một trận, nếu như có thể vượt qua được ải này của ông ta, thì có thể tự mình đi vào Hoàng Hà Thần Cung nếm thử cảm giác thành thần. Không thể không nói, câu nói này trông có vẻ như vân đạm phong kinh, nhẹ nhàng thư thả, không hề cuồng ngạo, nhưng lại mang theo một luồng khí siêu nhiên của Trương Đạo Lăng, rất có khí phách của kẻ mạnh. Nhìn lại cả lịch sử phong thủy, còn có mấy người có thể vượt qua được một ải này của Trương Đạo Lăng đây? Tuy nhiên khỏi phải nói, thật sự vẫn có thầy phong thủy đến đây thử. Bên dưới câu nói này, viết chi chít không ít tên người, cùng với ghi chép vào cửa. Tấn Quách Phát, đánh một đêm, lui. Đường Lý Thuần Phong, đánh một ngày một đêm. Đường Viên Thiên Cương, đánh một ngày hai đêm, lui. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, hợp lực đánh hòa, một ngày ngộ đạo, chủ động rút lui. Dương Quân Tùng, lui. Long Hổ Sơn Trương Nhất Cửu, chiến vong, vong hồn giúp ta. Lưu Bá Ôn, lui. Long Hổ Sơn Trương Hữu Vi, giác ngộ, lưu lại giúp ta. Nhìn một hàng tên người được ghi lại trên bia mộ, tôi kinh hãi vô cùng. Cha mà ơi, bất kỳ cái tên nào trong đây ở trong giới phong thủy thì đều là nhân vật cấp địa chấn à nha. Làm gì có người nào không phải là thiên sư nổi danh trong lịch sử phong thủy đâu chứ? Ai cũng là thiên sư phong thủy có tên trong bản danh sách, bản đăng thiên. Có điều trong ghi chép của bản đăng thiên, những người này rất ít được ghi lại là có khí cơ 99 tầng. Bây giờ thì xem ra, không phải là bọn họ thiên phú không đủ, chưa đạt được đến 99 tầng, thật ra thì bọn họ không những đạt đến 99 tầng khí cơ, mà thậm chí đã từng đột phá cực hạn của thầy phong thủy. Có điều bọn họ đột phá cực hạn rồi thì nhận được lời kêu gọi của M Dương Giới này, cuối cùng hoặc là bị Trương Đạo Lăng đánh bại, hoặc là tự mình hiểu được điểm cuối của huyền môn, biết rằng không có cách nào đột phá thành thần được, cuối cùng rời đi. Sau khi rời đi thì bọn họ sẽ tự mình hủy đi nguyên anh, như vậy mới tổn thương đạo hạnh, thực lực trở thành còn hơn 90 tầng, được ghi lại trong bản đăng thiên. Chương 496. Tôi thầm sợ hãi, chẳng trách lại nói huyền mô, ân sâu như biển, con đường phong thủy vĩnh viễn không thiếu thiên tài. Những thiên sư thời xưa này đúng thật là tài năng xuất sắc, trong hoàn cảnh trên thế gian không còn có bí thuật luyện khí đỉnh cao nào nữa, chỉ dựa vào ngộ tính của bản thân mà đi được đến bước đột phá, bọn họ đều là những vì sao sáng chói trong lịch sử phong thủy. Mà tôi cũng biết rằng Trương Hàn Sơn lúc trước không hề lừa tôi, ông ấy nói trên Long Hổ Sơn từng có hai vị thiên sư khiến cây vạn tuế nở hoa, thành thần mà đi. Hai vị thiên sư này, người thứ nhất là Trương Nhất Cửu, bị Trương Đạo Lăng đánh chết ngay tại chỗ. Người thứ hai lại lựa chọn lưu lại giúp Trương Đạo Lăng trấn giữ thần mộ, ông ta kể từ đó lại sống thêm 100 năm, 100 năm sau mới chết, cho nên đóa hoa màu đỏ kia của ông ta 100 năm sau mới khô héo, chứ không phải là chết ở trên chiến trường. Những người này đều là thiên sư phong thủy không thể chiến thắng nên lựa chọn rút lui, còn có một đoạn ghi chép vô cùng lạ thường. Tống, Trần Thanh Đế, lực chiến mà thắng, vào thần cung. Hay cho một Thanh Long Sơn Chủ, hay cho một Trần Gia Thiên Nhân, Trần Thanh Đế lúc sinh thời vậy mà cũng kinh khủng như vậy. Ông ấy đã thành công vượt qua được khảo hạch của thần mộ, đã tiến vào Hoàng Hà Thần Cung. Mà ông ta sau khi từ Hoàng Hà Thần Cung trở ra, lại hoàn toàn không thành thần, mà lại thành bộ huyết thi nằm bên trong cổ quan tài bốn chân. ông ta quay về Trần Gia Trang ở nhân thế, cuối cùng lên trời giết thần, bị thiên đạo trảm long, trấn áp tại núi Thanh Long. Bây giờ xem ra, thế ngoại chi địa mà hôm đó Trần Thanh đến nói với tôi chính là Hoàng Hà Thần Cung, Thanh Long Hồn Kiếm là ông ta tặng cho tôi đây chính là lấy được từ trong Hoàng Hà Thần Cung này. Tôi tiếp tục đọc tiếp bia mộ, càng về sau thì người lựa chọn đến thần cung càng ít đi. Không phải là thiên tài càng ngày càng ít đi, mà rõ ràng là các đại tông môn đều có ghi chép bí mật của riêng mình, biết được thần mộ và Hoàng Hà Thần Cung chẳng phải là nơi tốt lành, không được đến đó, bằng lòng là một thiên sư lợi hại có 99 tầng khí cơ, cũng không được lựa chọn đến đây đột phá, suy cho cùng thì cũng là thập tử nhất sinh. Có điều vẫn có một người đến đây, đó chính là Trần Côn Luân. Tống, Trần Côn Luân, thắng, vào. Thanh, Trần Côn Luân, Ngao Trạch, thắng, vào. 1970, Trần Côn Luân, Ngao Trạch, thắng, vào. Đọc đến đây, trong lòng tôi cũng vô cùng chấn động, cả tấm bia mộ này, đọc từ trên xuống dưới, giống như là làm tôn lên sức mạnh của Trần Côn Luân vậy. Lúc đang còn chấn kinh, bên tai truyền đến một giọng nói, người cũng tên là Trần Côn Luân. Lúc giọng nói âm u này từ sâu trong thần mộ truyền đến, làm tôi giật cả mình. Đây không phải là giọng nói của Trương Đạo Lăng mà lúc đầu gọi tôi tới đây, mà là một giọng nói khác, nghe rất có cảm giác niên đại, lớn tuổi, chắc hẳn cũng là một tông sư phong thủy trong lịch sử. 89/19 là trưởng giáo từng đảm nhiệm Long Hổ Sơn nào đó bị Trương Đạo Lăng giữ lại trong thần mộ, giúp ông ấy canh giữ thần mộ. Từ ngữ khí của ông ấy có thể nghe ra được, ông ấy không những biết Trần Côn Luân, mà còn vô cùng kính nể anh ta. Điều này cũng rất bình thường, ghi chép trên bia mộ có thể hiện, Trần Côn Luân khuấy đảo phong vân tại thần mộ, không chỉ có một lần, không chỉ có hai lần, mà là nhiều lần. Tôi nhớ lại bản chép tay mà nam nhân cao lãnh để lại, trong bản chép tay có nhắc đến. Trần Côn Luân ở kiếp thứ nhất đã hai lần đi xuống Hoàng Hà Thần Cung, lần thứ nhất là Bạch Nhược Yên bị tông môn truy bắt về chịu phạt, anh ta cùng theo Bạch Nhược Yên về nhà. Lần thứ hai anh ta một mình đi xuống thần cung, lúc đi ra thì còn đem theo cả đứa trẻ tên Ngao Trạch cùng ra ngoài. Còn Trần Côn Luân ở kiếp thứ hai cũng từng hai lần vào Hoàng Hà Thần Cung như vậy, lần thứ nhất là Ngao Trạch giết người yêu của anh ấy là Bạch Nhược Yên, anh ấy và Ngao Trạch suýt chút nữa thì trở mặt thành thù, cuối cùng hai người xuống thần cung tìm cách phá giải kiếp nạn, cuối cùng không thể thành công. Lần thứ hai lại chính là 50 năm trước, Trần Côn Luân và Ngao Trạch xuống thần cung để thử lần cuối cùng. Cuối cùng thì vẫn chưa thể thành công, mà Ngao Trạch cũng đã chết đi rồi lại được phục sinh. Còn tôi ở kiếp trước cũng vì vậy mà dầu cạn đèn tắt, đại hạn đến gần, không thể không đi chuyển thế một lần nữa, sau đó mới có tôi của bây giờ. Cũng chính là nói, hai kiếp trước của tôi đã có tổng cộng 4 lần vào thần cung. Ngoài lần thứ nhất là vì Bạch Nhược Yên ra, 3 lần sau đều là tìm cách phá giải kiếp nạn của Huyền Môn. Nhưng trên tấm bia mộ ở trước mặt thì chỉ ghi lại có 3 lần. Ở đây đã có sai số gì rồi? Nhưng tôi rất nhanh cũng đã kịp hiểu ra, lần thứ nhất không phải là tôi chủ động đi vào, mà là được tông môn của Bạch Nhược Yên thông qua cổ quan tài bốn chân mà dẫn vào, lần đó hẳn là không cùng mấy người nhóm Trương Đạo Lăng giao đấu, mà là thông qua một cách khác, vòng qua thần mộ rồi trực tiếp đi vào Hoàng Hà Thần Cung. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi cố làm ra vẻ cao thâm, nói với khoảng không phía trước, ta là Trần Côn Luân. Tôi không hỏi ông ta là ai. Bởi vì nếu như tôi đã là Trần Côn Luân, thì đối với nơi này hẳn là rõ nhưng lòng bàn tay, hẳn phải biết đối phương là ai, nếu hỏi như thế thì sẽ bị bại lộ mất. Lúc này suy nghĩ của tôi đó là, nếu như có thể không động một binh một tốt, dựa vào uy lực còn lại để trấn trụ bọn họ, nhờ đó có được manh mối mà tôi muốn, rồi thuận lợi đi vào Hoàng Hà Thần Cung, đó chính là kết quả tốt nhất. Chương 497. Là Trần Côn Luân chân đạp âm dương trấn quỷ thần đó sao? Giọng nói đó lại hỏi tôi. Lại là chân đạp âm dương trấn quỷ thần, tôi đã nghe câu nói này không chỉ một lần rồi. Từ đó có thể thấy, tôi đoán không sai, nơi này chính là M Dương Giới, tôi cách U Minh Địa Ngục vô cùng gần. Tôi không trả lời thẳng thắn với ông ta, mà lại nói, sao thế, trên thế gian còn có Trần Côn Luân nào khác có năng lực vào thần mộ sao? Ngữ khí của tôi không được xem là ngông cuồng kiêu ngạo, mà lại mang theo sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Có một chút khí khái độc tôn của riêng tôi. Ông ta rõ ràng là bị sự tự tin của tôi làm cho kinh ngạc, rơi vào trầm tư. Tôi nhìn về hướng âm thanh truyền đến, phát hiện ở đó có 5 cánh cửa bằng đá. năm cánh cửa bằng đá này quay lại thành hình cung, lần lượt khảm lên trên bức tường đá của thần mộ. Trên mỗi cánh cửa đá đều có khắc kinh văn phù chú, hiển nhiên đều là những phù chú viễn cổ đã bị thất truyền. Trên năm cánh cửa đá này lần lượt còn có năm phù hiệu tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rõ ràng là giống như suy đoán của tôi, thần mộ này có cấu tạo dựa theo âm dương ngũ hành. Mà giọng nói đầu tiên nói chuyện với tôi là phát ra từ bên trong cửa hỏa, lúc này ông ấy đã im lặng rồi, tôi lại nhìn chằm chằm vào nó. Bây giờ xem ra, cái gọi là chiến thắng thần mộ, chính là phải phá được năm cửa ngũ hành này. Là bảo ta đánh lại một lần nữa, phá trận pháp một lần nữa, hay là các người chủ động cho qua? Tôi đóng giả mình chính là Trần Côn Luân, thản nhiên mà hỏi. Hình vẽ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bên trên năm cánh cửa đá lập tức phát ra ánh sáng, bùa chú bên trên cửa đá cũng bắt đầu phát sáng. Bọn họ giống như là đang thảo luận gì đó, hẳn là đang thương lượng xem có cần phải đánh với tôi hay không. Theo như di huấn của Tổ Thiên Sư, nhất định phải theo quy tắc mà làm việc, cho dù cậu ta có thật sự là Trần Côn Luân, thì cũng phải đánh thắng rồi mới cho qua. A, một giọng nói truyền đến từ một trong năm cánh cửa đá. Rất nhanh, lại có một giọng nói khác truyền đến. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không được nhượng bộ, đã không được hoạt động gân cốt lâu như vậy rồi, vừa hay có thể luyện tập một chút. Tiếp theo đó lại có một giọng nói, ta thấy hắn chưa chắc là Trần Côn Luân, Trần Côn Luân già đi nhanh như vậy sao? Nếu như là hắn, già đi nhanh như vậy, thì đạo hạnh chắc chắn là đã yếu đi rất nhiều, lần này chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Tiếng thảo luận vang lên hết lần này đến lần khác, rõ ràng bên trong năm cánh cửa đá này là năm tay chân của Trương Đạo Lăng. Chẳng trách nhiều năm như vậy, mạnh như Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, các thiên sư phong thủy đỉnh đỉnh đại danh như vậy đều không cách nào qua ải thành công, thì ra Trương Đạo Lăng hoàn toàn không phải là một mình trấn giữ thần cung. Nếu như thật sự phải đấu pháp, tôi đương nhiên là phá không được ngũ hành trận này rồi, tôi còn không phải là tôi của hai kiếp trước nữa. Nhưng tôi cũng không được sợ, xem có thể nào dọa được bọn họ không. Tôi đột nhiên chuyển động hai chân một cái, đạp lên liên đài, ngàn đóa hoa sen đua nở. Đồng thời lúc này, tôi đem Côn Luân chi khí lại một lần nữa bộc phát ra, không phải là 99 tầng, mà là bộc phát đến tầng thứ 101. Nếu như đã muốn đánh, vậy thì đến đi. Lên cùng một lúc, hay là ai muốn lên đánh mở màn trước? Tôi đây là con hổ giấy, dùng giọng nói cực kỳ tự phụ mà nói. Ai lên đánh trận đầu? Tôi vừa mới hỏi xong, năm hình vẽ kim mộc thủy hỏa thổ trên năm cánh cửa đá kia lần lượt tắt đi. Rất rõ ràng, ai cũng chẳng muốn đánh trận đầu, tôi bất giác bật cười, bất kể là người, quỷ hay yêu, bất kể đạo hạnh có cao thêm đến đâu, sợ hãi chính là tính bẩm sinh của tất cả mọi loài. Có điều, người nào người nấy suy cho cùng cũng đều là các nhân vật hung dữ trấn giữ thần mộ, cuối cùng đoán chừng là cảm thấy quá là mất mặt, rất nhanh, năm đường phù ấn lại một lần nữa sáng lên. Kết trận, cùng xông lên. Năm giọng nói từ trong năm cánh cửa bằng đá truyền đến. Hai mắt tôi tối sầm lại, nghĩ là thôi xong rồi, sắp lộ tẩy rồi. Chỉ có khí cơ vô cùng, trình độ thật sự của tôi không đủ để bưng trà rót nước cho bất kỳ người nào trong số họ nữa. Nhưng tôi cũng không quá lo sợ, bọn họ sẽ không lấy mạng của tôi, cùng lắm thì rút lui thôi, đợi Bạch Tử Khâm đến đây hội tụ, thông qua cách khác mà đi vòng qua thần mộ. Chính vào lúc này, bên trong thần mộ rõ ràng truyền đến một luồng huyền khí vô cùng tinh thuần, là huyền khí lấp đầy quỷ khí. Không sai, huyền khí là nhân khí, quỷ khí là âm khí, nhưng luồng khí cơ tinh thuần này vậy mà lại là huyền khí của người sống, nhưng vừa là âm khí của quỷ hồn. Lúc luồng khí cơ này xuất hiện, kinh văn phù chú trên năm cánh cửa đá kia bị kích phát hoàn toàn, bên trong năm cánh cửa đó có hơi thở không ngừng xộc ra. Rất nhanh, nền đá dưới chân tôi bắt đầu rung lên, là cơ quan đã bị kích khởi rồi. Nền đá tách ra, một giọng nói truyền đến, các ngươi lui xuống đi, các ngươi không phải là đối thủ của Côn Luân đạo trưởng. Rất nhanh, giọng nói già nua đó lại nói với tôi, Côn Luân đạo trưởng, mời đi theo ta. Đây mới là giọng nói của Trương Đạo Lăng, tôi lập tức trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ đạo giáo tổ sư gia thật sự vẫn còn sống, tôi sắp được gặp ông trời của giới phong thủy rồi sao? Tuy rất căng thẳng, rất mong chờ, nhưng tôi vẫn giả vờ làm ra dáng vẻ vô cùng thản nhiên, trực tiếp nhảy vào bên trong vết nứt của nền đá. Chương 498. Sau khi nhảy xuống, tôi phát hiện bên dưới còn có một căn phòng dưới lòng đất nữa. Bên trong căn phòng dưới lòng đất có một hồ nước, trong hồ nước có hai con cá chép một trắng một đen đang bơi lội. Một trắng một đen, một âm một dương. Hai con cá chép không ngừng vẫy đuôi bơi lội, bơi thành một tấm M dương thái cực đồ chứa đầy hơi thở sinh mạng bên trong hồ nước. Mà ở ngay chính giữa của tấm M dương thái cực đồ này, lại đang ngâm hai viên nhãn cầu thật sự. Nhãn cầu này đang chuyển động, là vật sống. Côn Luân đạo trưởng, lần này đã nghĩ ra được con đường phá giải rồi chứ? Giọng nói của Trương Đạo Lăng đột nhiên truyền đến. Giọng nói này vậy phát ra từ bên trong hồ nước, sau khi giọng nói này vang lên, đồng tử kia cũng chuyển động. Nhìn thấy cặp đồng tử đang ngâm trong hồ nước này chuyển động, mà trong hồ nước lại truyền đến giọng nói của Trương Đạo Lăng, nói thật lòng thì khoảnh khắc đó tôi có chút ngơ ra. Cảnh tượng này rất rùng rợn, cộng với việc không xa ngay dưới chân mình có khả năng chính là M Giang, đổi lại là người khác thì đều sẽ cảm thấy ghê người. Nhưng rất nhanh tôi đã ổn định được tinh thần, nhìn từ góc độ của thầy phong thủy thì cảnh tượng này thật ra rất hợp lý. Nơi này là nơi giao nhau giữa âm và dương, mà trong hồ nước lại dựa vào một đôi cá âm dương để kết ra một tấm thái cực đồ bất tận không ngừng. Cộng với việc bên trên hồ nước còn có ngũ hành trận kim mộc thủy hỏa thổ, nói theo một nghĩa nào đó thì như vậy đã tạo thành một thế giới nhỏ. Chỉ cần trận pháp không vỡ, âm dương không bị mất cân bằng, thì thế giới nhỏ này vĩnh viễn tồn tại, bất tử bất diệt. Nếu như tôi đoán không nhầm, đồng tử này chính là đồng tử của Trương Đạo Lăng, hồn phách của ông ấy nhập vào trong đồng tử của chính mình. Lúc này ông ấy tuy chỉ là một cặp đồng tử, nhưng thông qua cách thức như thế này lại thực hiện một cách vĩnh sinh khác. Đương nhiên, đây tuy là vĩnh sinh, nhưng chẳng có ai lại bằng lòng làm như vậy. Đây là một sự dày vò vô biên, sự cô đơn lạnh lẽo không thể nào chịu được, so với cái chết thì càng đáng sợ hơn. Mà Trương Đạo Lăng vì trấn giữ thần mộ, vì không để cho thầy phong thủy trong thiên hạ vào thần cung để đột phá, mà lựa chọn chịu đựng cách dày vò này, có thể thấy trong lòng ông ấy rất kiên cường, vượt xa nhiều so với trong tưởng tượng, chẳng trách ông ấy có thể lãnh đạo được đạo môn, trở thành tổ sư gia của đạo giáo. Mà ở một phương diện khác thì còn có thể nói rõ, việc thầy phong thủy đột phá cực hạn là một chuyện kinh khủng như thế nào, khiến Trương Đạo Lăng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản. Tôi không biết nên trả lời ông ấy như thế nào, bởi vì tôi không hiểu gì về con đường phá giải mà ông ấy nói, phá giải rốt cuộc là gì đây? Nhưng tôi lại không thể hỏi ông ấy, vốn dĩ tôi cũng không thể nói với ông ấy là tôi đã bị mất ký ức đâu nhỉ? Đối diện với ông ấy, tôi mà có sơ suất gì, hay là nói gì đó không đúng, đều có khả năng dẫn đến chuyện xảy ra một trận đấu pháp liên quan đến sinh tử. Lúc này, tôi nhớ đến cuộn giấy da dê mà Bạch Tử Khâm đã đưa cho tôi. Cô ta nói đó vốn dĩ là thứ thuộc về tôi, ở thế giới bên ngoài thì không thể đọc, trong đó đều là thiên cơ, một khi xem trộm thiên cơ thì sẽ dẫn đến thiên phạt. Nhưng bây giờ tôi đã đến âm dương giới, đúng là một cơ hội tốt để tôi lén xem. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp nói với Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng, tôi sắp thành công rồi, nhưng tôi cần xác nhận một vài chuyện. Ở bên ngoài do quy tắc của thiên đạo, tôi không có cơ hội xác nhận, bây giờ mượn bảo địa của ngài dùng một chút. Trương Đạo Lăng gọi tôi là Côn Luân đạo trưởng, nói thẳng ra thì ông ấy không những biết tôi, mà còn không phải là kẻ thù của tôi, cho nên tôi cảm thấy nói như vậy với ông ấy thì cũng không có vấn đề gì lớn. Quả nhiên, tôi cược đúng rồi, ông ấy nói, không thành vấn đề, đây hẳn là lần cuối cùng Côn Luân đạo trưởng vào thần cung rồi. Ta có thể cảm nhận được, lần này khí cơ của ngươi còn dồi dào hơn nhiều so với trước đây, nếu như lần này ngươi vẫn không thể thành công, vậy thì chỉ có thể đợi tứ tượng cùng xuất hiện thôi. Tiến hành một trận chiến cuối cùng. Từ lời nói của Trương Đạo Lăng thì có thể đoán ra được, có vẻ như hai kiếp trước của tôi và ông ấy đã từng trao đổi không ít, điều này làm cho tôi yên tâm hơn một chút. Chúng tôi không những không phải là kẻ thù, mà còn có thể dùng từ bằng hữu để hình dung. Thật không ngờ rằng, kiếp trước của Trần Hoàng bị tôi đây còn là bạn bè với ông trời của huyền môn. Không suy nghĩ lung tung nữa, tôi liền lui sang một bên, ngồi xếp bằng lại, lấy cuộn giấy da dê ra. Mà sau khi tôi ngồi xuống, ở cách đó không xa truyền đến những tiếng lật sách loạt xoạt. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, nhìn thấy có một chiếc bàn đá cách đó không xa, dưới bàn có để không ít cuốn sách từ thời viễn cổ, ắt hẳn không ít trong số đó là bí thuật thất truyền, tùy ý cầm đi một quyển cũng có thể dẫn đến một trận cướp giận điên cuồng, dẫn đến một cơn chấn động huyền môn. Chương 499. Còn lúc này thì trên bàn lại có để hai quyển sách, Rõ ràng là không có ai động vào, mà quyển sách này lại đang nhẹ nhẹ lật ra, giống như có người đang đọc vậy. Tôi biết là Trương Đạo Lăng đang đọc hai quyển sách này, cũng không biết ông ấy làm như vậy là đang tránh nghi ngờ, đang nói với tôi là ông ấy sẽ không xem trộm bí mật của tôi, hay là ông ấy rảnh rang đến vô vị, cần phải xem sách để giết thời gian. Có điều, lúc tôi nhìn thấy tên của hai quyển sách đang được lật đọc ở trên bàn, thì tôi ngỡ ngàng. Hai cuốn sách này lần lượt là Khuyết Nhất Môn, Mạc Đạo. Đối với hai quyển sách này thì tôi hoàn toàn chẳng xa lạ gì, không phải là tôi có duyên từng được đọc chúng, mà là tôi từng đọc được đoạn giới thiệu của hai quyển sách này từ trong sách cổ. Hai quyển sách này đều có thể được gọi là sách cấm của phong thủy học, mà trong huyền môn thì cũng đã sớm thất truyền. Khuyết Nhất Môn là Lỗ Bang, tổ sư gia của ngành mộc viết, Mạc Đạo lại là do Mạc Tử, người sáng lập ra Mạc gia viết. Lỗ Bang và Mạc Tử đều là người ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, người trước chính là cha đẻ của ngành kiến trúc học, thủy tổ của nghề mộc, người sau thì lại còn tinh thông kỳ môn độn giáp, có thể nói đó là nhà khoa học đầu tiên. Dĩ nhiên, Lỗ Bang và Mạc Tử còn là những thầy phong thủy lợi hại, tuy trong lịch sử huyền môn không có ghi chép lại hai người này rốt cuộc là có đạo hạnh thế nào, nhưng từ tác phẩm của hai người này thì có thể thấy, tuyệt đối là càng cao hơn các đại tông sư phong thủy ở đỉnh kim tự tháp hiện nay. Đặc biệt là cuốn Khuyết Nhất Môn của Lỗ Bang, còn có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Nghe nói địa vị của nghề thợ mộc ở thời cổ đại rất đặc biệt, cho dù là quan chức cao quý thì cũng không muốn đắc tội với thợ mộc, chính là vì cuốn Khuyết Nhất Môn của Lỗ Bang. Khuyết Nhất Môn còn có tên là Lỗ Bang Thư, được chia thành bí truyền và hiển truyền, đây cũng không phải là kỹ thuật nghề mộc bình thường, thứ còn sót lại trên thế gian cơ bản chính là hiển truyền, ghi chép việc hành quyết, trị bệnh, tà thuật, phù chú. Nghe nói bí truyền thì càng khoa trương hơn, những thứ ghi chép trong đó đều là thiên cơ, là những nội dung thông thiên thấu địa, rất nhiều phép thuật. Lỗ Bang Pháp, Tử Bách Bát. Ngọc Chỉ Tà Pháp, Độc Xà Cổ, Tự Ngưu Chú, Phóng Thất Sát, Kim Tỏa Hầu. Có thể nói, trong cuốn Lỗ Bang Thư đều chứa đầy tà thuật, đây cũng là lý do vì sao thà là đắc tội với binh lính, chứ không được đắc tội với thợ mộc. Đương nhiên, do tà thuật hại người, cho nên học tập Lỗ Bang Thư cũng không có kết cục tốt đẹp, đối với bản thân thì cực kỳ bất lợi. Nghe nói học Lỗ Bang Thư thì phải khuyết một cửa, muốn học thuật Lỗ Bang, quá bụa, cô độc, tàn tật thì phải chọn lấy một cái, nên mới gọi là khuyết một cửa. Cái này thì cũng giống với đạo lý làm thầy phong thủy, đa phần sẽ không có kết cục tốt đẹp, nói theo một cách thông thường, nếu như bạn đã trộm thiên cơ, thì phải trả một cái giá, ít thì đuôi mù câm điếc hay còng lưng, nhiều thì vợ chết, tuyệt hậu. Còn cuốn Mạc Đạo này cũng không thể coi thường, nó tuy là không tà dị như Lỗ Bang Thư, cũng không phải là tà thuật gì lớn như vậy, nhưng về phương diện kiến trúc học, chiêm tinh học, kỳ môn độn giáp thì lại càng lợi hại hơn. Nghe đồn Lỗ Bang và Mạc Tử trong phương diện kiến trúc phong thủy học thì đã từng giao đấu nhiều lần, Lỗ Bang là bại tướng dưới tay Mạc Tử, có thể thấy được sự lợi hại của Mạc Tử. Tôi rất băn khoăn, Trương Đạo Lăng sao lại nghiên cứu hai cuốn sách này vậy? Tuy là trong hai quyển sách này có nhiều tà thuật đã bị thất truyền, nhưng dựa vào đạo hạnh của Trương Đạo Lăng thì không cần phải học từ đây, ông ấy hẳn là sẽ có thể tìm được huyền thuật càng lợi hại hơn để mà học, suy cho cùng thì thứ mà hai người này giỏi hơn đó là kiến thức về phương diện kiến trúc phong thủy. Nhưng tôi cũng không lắm mồm mà đi hỏi làm gì, biết đâu Trương Đạo Lăng ở lại trong thần mộ đã lâu, đối với phương diện kiến trúc lại có hứng thú thì sao? Suy cho cùng thì thần mộ, thần cung là những công trình kiến trúc thần kỳ đoạt lấy tạo hóa của thiên địa, các thiên sư phong thủy có lợi hại hơn thì cũng chưa chắc đã xây nên được. Tôi không suy nghĩ lan man nữa, liền mở ngay cuộn giấy da dê mà Bạch Tử Khâm đã đưa cho tôi. Điều làm cho tôi không ngờ tới đó là, đây lại là bản ghi chép do chính tay tôi viết, nói chính xác hơn, là bản ghi chép mà tôi ở hai kiếp trước đã tự tay ghi lại. Đi mòn thiết hay tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Vào thời khắc quan trọng, không ngờ tôi lại có được thu hoạch như thế này, phần trước thì ghi lại rất nhiều bí sử, rất nhiều thứ mà tôi nghĩ không thông, dường như chỉ đọc lướt qua toàn bộ lại khiến tôi hiểu rõ hơn đối với toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngay trên bản thân mình, làm rõ được ngóc ngách ngọn nguồn của rất nhiều chuyện. Còn tôi sau khi xem xong quyển sổ tay này, thì cuối cùng cũng biết được tại sao Trương Đạo Lăng phải xem hai quyển sách Khuyết Nhất Môn và Mạc Đạo rồi. Lúc trước tôi đoán rằng Hoàng Hà Thần Cung là do nền văn minh tà linh xây dựng nên, tuy nhiên trong bản chép tay của Trần Cung Luân có đề cập đến, Hoàng Hà Thần Cung vậy mà lại do hai đại thiên tài kiến trúc phong thủy là Lỗ Bang và Mạc Tử liên thủ để xây nên. Bản chép tay của Trần Cung Luân mà Bạch Tử Khâm đưa cho tôi, Loạn Xà Ngầu không có trật tự gì, đã ghi lại rất nhiều bí ẩn. Rất nhiều bí ẩn đều là do tôi ở hai kiếp trước trải qua cả ngàn năm, sau khi đi khắp các cấm địa của thế gian, mấy lần vào Hoàng Hà Thần Cung thì căn cứ vào tư liệu lịch sử mà suy ra. Bản chép tay này tổng cộng có ba phần, tập thần cung, tập thân thế, tập kế hoạch. Trong đó tập thần cung là tốn nhiều bút mực nhất, giảng giải tỉ mỉ lai lịch cùng với nguyên nhân xây dựng Hoàng Hà Thần Cung. Nó quả thực là do phong thủy kỳ sư Lỗ Bang và Mạc Tử liên thủ xây nên, hai người này là quan chỉ huy, nằm đó người tham gia xây dựng Hoàng Hà Thần Cung không có ai không phải là vương trung vương của huyền môn. Chương 500. Chuyện này cần phải quay trở ngược về thời Xuân Thu Chiến Quốc, đó là khoảng thời gian mà nền văn minh Viêm Hạ thần bí nhất còn huy hoàng rực rỡ, nhưng cũng lắm tai nhiều nạn. Hàng trăm trường phái tư tưởng đua tiếng, quần hùng tranh bá, thiên hạ rối ren, chia chứ không hợp. Lúc đó, thầy phong thủy vẫn chưa được gọi là thầy phong thủy, mà gọi là tu sĩ. Tu sĩ tu đạo, thế gian đạo pháp tam thiên, các đại môn phái cùng xuất hiện. Lúc đó thiên địa linh khí tươi ngát, tu sĩ luyện khí vô cùng dễ dàng, chứ không có rườm rà như hiện tại, trong lúc hít vào thở ra thì cũng có thể luyện khí. Mà thời gian luyện khí cũng không phải là giới hạn của tu sĩ, không phải là cực hạn thầy phong thủy. Trên cảnh giới luyện khí còn có cảnh giới thánh nhân, lúc khí cơ của tu sĩ đột phá 99 tầng thì có thể luyện khí hóa thành nguyên anh, tiến vào cảnh giới thánh nhân. Không sai, là thánh nhân, trước khi xây dựng nên Hoàng Hà Thần Cung, thầy phong thủy đột phá 100 tầng khí cơ không gọi là thành thần, mà xưng là thánh nhân. Hơn nữa, trở thành thánh nhân không phải là thứ gì đó hảo huyền, khó như lên trời, tuy là cũng không dễ dàng như vậy, nhưng trên thế gian lúc đó vẫn có không ít thánh nhân. Lão Tử, Trang Tử, Khổng Mạnh, Khổng Tử và Mạnh Tử, Mặc Tử, Hàn Phi, Lỗ Bang, Quỷ Cốc Tử. Các bậc tiên hiền thời viễn cổ nghe nhiều thành quen này đều đã đột phá thành thánh, là các thánh nhân tự khai tông lập phái cho riêng mình. Thánh nhân cũng có phân cao thấp. Thánh nhân không còn luyện khí nữa, mà là luyện tạo hóa. Cái gì là tạo hóa? Tạo hóa chính là cơ duyên, thông qua khai tông lập phái, thu nhận đồ đệ và truyền đạo, các thánh nhân giảng đạo cho thế nhân, truyền cơ duyên cho thế nhân, thu được tạo hóa cho riêng mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đó trăm nhà đua tiếng, mỗi người đều giữ lấy quan niệm của riêng mình, nhưng không phải các thánh nhân đè đầu cưỡi cổ nhau để tranh cao thấp, mà đạo hạnh đến được cảnh giới như bọn họ rồi, thì đã không còn chú trọng đến mấy tục niệm như sinh lão bệnh tử này nữa rồi, tấm lòng của bọn họ càng trở nên rộng rãi, tầm nhìn cũng xa rộng hơn, muốn chứng kiến nhân đạo đạt đến đỉnh cao, các môn đồ đều thành thánh. Đương nhiên, giúp người khác thành thánh, bản thân đồng thời cũng có thể có được tạo hóa, điều này có lợi cho cả đôi bên, cớ sao lại không làm chứ? Trong số các thánh nhân này, đạo hạnh thần bí khó dò nhất chắc là phải kể đến Lão Tử rồi. Lão Tử tuy là nhân sĩ thời Xuân Thu, nhưng nghe đồn ông ấy thực ra là một thiên nhân viễn cổ chuyển thế, sinh ra chính là để dạy bảo thế nhân. Là thánh nhân lợi hại nhất lúc đó, học trò, đệ tử của Lão Tử rất nhiều, là đệ nhất thánh nhân danh xứng với thực. Lúc đó tuy rằng thánh nhân xuất hiện lớp lớp, nhưng dân số trên thế gian lại không nhiều, trừ con người ra, thế gian còn có yêu quái, có ma quỷ. Mà yêu quỷ thì cũng không phải sinh ra đã tà ác, thậm chí lúc các thánh nhân giảng đạo, còn có yêu tà đến trước để nghe giảng. Con người, yêu quái, ma quỷ vào thời gian đó thì cũng được xem như là hòa thuận với nhau, tuy cũng không hiếm những loại yêu tà kỳ dị hung tàn, nhưng mới xuất hiện đã bị tru sát, thậm chí là không cần đến thánh nhân ra tay. Do đó, nhìn tổng thể mà nói thì trên thế gian, con người, ma quỷ và yêu quái cho dù không phải là bạn, thì cũng tuyệt đối không đứng ở vị trí người và yêu hoàn toàn đối lập như hiện nay. Hơn nữa, con người trên thế gian tuyệt đối chiếm lấy vị trí chủ đạo. Cứ cách 3 năm, các đại tông môn trên thế gian lại tổ chức đại hội tông môn một lần, đấu pháp đấu đạo, cùng nhau giao lưu tu đạo tâm đắc, đàm thiên luận địa, giải mã các thế cục lớn trong thiên hạ, thế gian phân tranh. Hôm đó lại là đại hội tông môn 3 năm một lần, không những nhân thế trăm nhà tề tựu về, các vị thánh nhân còn dẫn theo đệ tử tam thiên cùng tham gia, ngay cả yêu giới, quỷ giới cũng không thiếu các đại lão kéo đến. Lấy Lão Tử làm thánh nhân chi đạo, đại hội tông môn lần này khí thế chưa từng có, chỉ riêng thánh nhân thôi thì đã đạt đến mấy chục người, tu sĩ cảnh giới luyện khí đến trên tầng 90 thì càng đếm không xuể. Ngoài ra, các đại yêu vương của yêu giới, quỷ vương trên nhân gian, quỷ đế của âm ti cũng nhiều vô số kể, đúng thật là một nguồn sức mạnh kinh người của thiên hạ huyền môn. Tuy nhiên, ngay trong đại hội huyền môn có 102 này, vậy mà lại xuất hiện một tà linh tác oai tác quái. Trong đại hội chính đạo có thánh nhân tề tựu, yêu vương quỷ vương cùng xuất hiện, vậy mà lại có tà linh tác quái, đúng thật là đã ăn gan hùm mật gấu, không biết trời cao đất dày. Lúc đó là mới tổ chức xong trận đấu pháp lớn giữa các thiên tài thiếu niên, trận đấu pháp giữa các thánh nhân còn chưa bắt đầu, vào lúc đang ban tặng danh hiệu thiên tài đệ nhất, trong đại hội đột nhiên truyền đến một tràng cười ầm ầm. Tiếng cười uy nghiêm đáng sợ, khinh thường mà giễu cợt. Chỉ nghe thấy tiếng hắn cười, không thấy người đâu. Đệ nhất thiếu niên thiên tài của đợt đó là Quỷ Cốc Tử, Quỷ Cốc Tử là kiểu người gì chứ? Lúc đó ông ấy tuy vẫn còn trẻ, nhưng đã là thánh nhân trẻ nhất trong thiên hạ rồi, ông ấy trời sinh có dị tướng, trước trán u lên 4 cục mụn thịt, tạo thành quỷ túc chi tướng, người đời gọi là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 501. Về Quỷ Cốc Tử thì tôi cũng có một chút hiểu biết sơ sơ, ông ấy tuyệt đối là kỳ nhân đệ nhất trong lịch sử của giới phong thủy, thứ mà ông ấy giỏi nhất không phải là đạo hạnh, mà là môn đồ của ông ấy. Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẩn, Bàn Quyên, Mao Toại không một ai không phải là kỳ nhân trên thế gian, có thể dẫn dắt ra được nhiều đại lão đáng sợ như vậy, ông ấy có thể yếu được sao? Vào thời khắc vinh quang như thế này, vậy mà lại có người chế giễu ông ấy, Quỷ Cốc Tử đương nhiên là không thể nhịn được. Ông ấy nhìn khắp xung quanh một lượt, lạnh giọng hỏi, người nào không phục, có thể bước lên đánh một trận. Làm gì có người nào dám lên đâu chứ, đừng thấy Quỷ Cốc Tử còn trẻ. Nghe nói ông ấy thật ra đã có đạo hạnh đứng vào top 10 rồi, không ít thánh nhân đã nhập thánh từ lâu nếu thật sự muốn liều mạng, thì đều chưa chắc là đối thủ của ông ấy. Nhưng đâu có người nào dám bước ra, thậm chí nhiều người còn không dám nhìn thẳng vào Quỷ Cốc Tử, tiếng cười giễu cợt đó thì vẫn vang lên từ trong đám người. Đừng có giả thần giả quỷ trước mặt ta, cho dù ngươi có là thánh nhân, không phục ta thì có thể lên đây khiêu chiến, tiền bối cũng vậy. Quỷ Cốc Tử không hổ là thiên tài, vô cùng tự tin. Vẫn chẳng có ai khiêu chiến ông ấy, nhưng tiếng cười ấy không những không dừng lại, mà thậm chí còn cười lớn hơn. Không chỉ có vậy, rất nhanh vậy mà lại có tiếng cười đáng sợ từ 4 phương 8 hướng từ trong đám người truyền đến. Hết đợt này đến đợt khác, giống như là không chỉ có một người, mà có rất nhiều tiếng giễu cợt. Quỷ Cốc Tử cho rằng là âm hồn hoặc là yêu tinh, lập tức khai thiên nhãn để đi tìm thử, kết quả lại chẳng phát hiện ra được chính chủ. Lúc này ông ấy mới nghiêm túc xem trọng việc này, bởi vì nếu như khai cả thiên nhãn ra rồi mà ông ấy vẫn không nhìn thấy được bản thể thật của đối phương, thế thì chỉ có một khả năng thôi, đó là đạo hạnh của yêu tà cao hơn ông ấy. Lúc Quỷ Cốc Tử còn đang thấy chấn động, các thánh nhân thật sự đang ở trên đài quan sát kia dĩ nhiên cũng lập tức vận khí để quan sát. Sau khi quan sát xong, các thánh nhân đó người nào người nấy trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, đa phần các thánh nhân đều không nhìn ra được tung tích của đối phương. Nhưng một vài thánh nhân thật sự mạnh thì vẫn nhìn ra được manh mối, đặc biệt là lão tử, ông ấy thản nhiên đưa tay lên, một luồng thiên địa chi khí tinh thuần mà mạnh mẽ được gọi đến. Thiên địa chi khí lấp đầy toàn bộ hiện trường, yêu tà của những tiếng cười quỷ đó mới từ từ hiện thân. Không chỉ có một, vậy mà lại có tới mấy chục cho đến cả trăm. Nhìn không thấy được mặt và tướng mạo của bọn chúng, chỉ là một đường hư ảnh mơ hồ. Các thánh nhân là người cao ngạo, có thể diện của mình. Trong tình huống như thế này thì không thể ra tay đối với tà vật được, những chuyện như vậy thì đều giao cho các đệ tử xử lý, một là để rèn luyện đệ tử, hai nữa là các thánh nhân cũng không thích nhún phải sát nghiệt. Cho nên lúc mấy tà vật này hiện thân, hàng ngàn hàng vạn đệ tử huyền môn lập tức đồng loạt đứng dậy, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Không những vậy, quỷ vương của âm ti cũng lập tức triệu hồi âm binh, bọn họ đều là người tôn sùng lão tử thánh nhân, làm sao mà nhìn cho được chuyện có quỷ quái tác quái ngay trước mặt thần tượng. Nhất định phải thể hiện cho tốt một chút, truy bắt đem về âm ti. Ngoài quỷ vương, các đại quái vương cũng hiện nguyên hình, không muốn bỏ qua cơ hội đại chiến lần này. Nhất thời, đại hội huyền môn trở nên dương cung bạc kiếm, trở thành một trận phân tranh liên quan đến cả ba giới người, quỷ, yêu. Thánh nhân của nhân gian đem theo đệ tử tam thiên của tông môn mình, đại ca tập hợp, đạo khí phồn thịnh. Yêu vương, quỷ vương tôn vinh thánh nhân. Trong địa bàn của thánh nhân muốn thể hiện một phen, bộc lộ thực lực của bản thân, cũng như làm cho mối quan hệ với thánh nhân trở nên khăng khít hơn. Còn có cả âm binh của âm ty sẵn sàng đợi lệnh, muốn bắt lấy mấy quỷ hồn tà vật gây sự này. Cho dù là nói từ phương diện nào đi nữa, tà vật đột nhiên lại nổi lên này lựa chọn gây nên sóng gió trong trường hợp như vậy, thì đều là cực kỳ không khôn ngoan, là tự đào mồ chôn mình. Tuy nhiên, bọn chúng không những không có ý định thoái lui, mà còn chủ động phát động tấn công. Thủ đoạn tấn công của mấy tà vật này vô cùng kỳ lạ. Theo lý mà nói, bất kể là quỷ ma hay yêu quái thì đều không đấu pháp trực diện với con người, mà sẽ lợi dụng quỷ khí, yêu khí của bản thân để áp chế đối phương, rồi lợi dụng tốc độ nhanh hơn con người, không cho con người có thời gian kịp phản ứng, trực tiếp khống chế lấy con người. Nhưng bọn chúng lại không giống như vậy, bọn chúng xem ra lại biết huyền thuật. Trực tiếp điều động thiên địa linh khí, hóa khí thành kiếm, thành đao, thành thương, trực tiếp tấn công vào ngay đám người. Sức lực mạnh mẽ ào ào kéo đến, còn các tu sĩ có mặt tại hiện trường cũng không phải là nhân vật tầm thường, lập tức kết trận để chống lại. Sau khi ngăn cản được đợt tấn công đầu tiên của tà vật, các tu sĩ lập tức tế ra bản lĩnh đặc biệt của mình, các loại huyền thuật muôn màu muôn vẻ đồng loạt được lôi ra, long hổ chi khí, thánh kiếm chi quang, diệt hồn chi trận, trấn yêu chi tháp. Huyền thuật được tung ra hết, thủ đoạn công kích cuồng bạo như vậy, đừng nói là trấn sát trăm mấy yêu tà, cho dù là âm quân của âm ty có bao vây tứ phía, đoán chừng có thể đánh cho bọn họ phải lui đi. Đây còn là đệ tử mà một số ít thánh nhân dẫn dắt ra tay, 10 vị thánh nhân đạo hạnh đứng đầu vẫn chỉ đang quan sát, có thể thấy sức mạnh của huyền môn lúc này dồi dào như thế nào. Cùng với làn sóng phản công này, gần trăm hư ảnh tà vật kia lập tức bị khống chế. Toàn bộ bị trấn sát. Hồn phi phách tán, khí tức tiêu vong. Tuy nhiên, những tiếng hô hoán vẫn chưa biến mất, một số hư ảnh lại một lần nữa ngưng tụ mà thành, một lần nữa khôi phục lại nguyên dạng. Điều này rất tà môn, không phù hợp với quy luật bình thường. Điều càng tà môn hơn nữa đó là, bọn chúng sau khi xuất hiện lại một lần nữa, rất nhanh lại biến mất. Không phải là biến mất khỏi thế gian, mà là nhập vào người của các tu sĩ. Mấy tu sĩ kia ban nãy còn mới có dáng vẻ áp đảo, chớp mắt đã bị hư ảnh khống chế rồi. Khống chế chỉ là điều thứ yếu, điều còn kinh khủng hơn đó là, bọn họ còn trở ngược mũi giáo, ra tay ngược lại với các đồng môn. Chương 502. Các lão tổ tông chú trọng nhất là tình cảm đồng môn, đối mặt với chuyện trở giáo với đồng môn, đương nhiên sẽ không trực tiếp để cho huynh đệ tương tàn. Các thánh nhân tôn lão tử làm thủ lĩnh lập tức ra lệnh cho các tu sĩ lui về sau. Sau đó dẫn thập đại thánh nhân bay người về phía trước, chớp mắt đã chắn phía trước mấy hư ảnh này, ngăn cản mấy tu sĩ bị hư ảnh khống chế kia. Lão tử cũng đã ra tay rồi, yêu giới, quỷ giới cũng không thể đợi được nữa, lập tức nối gót mà tiến lên. Tuy nhiên, lúc mấy yêu vương, quỷ vương vốn dĩ vênh vênh váo váo đến trước mặt những hư ảnh này, bọn họ đột nhiên giống như là nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, vậy mà lại lũ lượt quay đầu bỏ đi, đến đầu cũng không ngoảnh lại. Yêu quỷ tan tác, lúc này ngũ đại quỷ đế của MT cũng từ MT mà đến. Bọn họ vốn là kính sợ lão tử, hơn nữa cho dù là không có mối quan hệ này với lão tử, bọn họ cũng nên bảo vệ, duy trì trật tự của nhân gian, nhìn thấy âm hồn thì phải bắt về MT. Nhưng lúc ngũ đại quỷ đế dẫn theo một vạn âm binh xuất hiện, chỉ vừa mới gặp mặt một cái, toàn bộ bọn họ đều rút lui. Trước khi rút lui, quỷ đế dẫn đầu còn cáo lỗi với lão tử rằng, linh này không phải quỷ, MT không có quyền bắt đi. Thời khắc quan trọng, mấy loại nào yêu nào quỷ này quả nhiên là không tin tưởng được, vẫn phải tự dựa vào chính loài người thôi. May là các thánh nhân có đạo hạnh thông thiên, không có yêu quái ma quỷ tương trợ, thì vẫn đủ sức giải quyết mối nguy này. Trước hết là liên thủ để ra tay với hư ảnh, sau đó lại kết ra tình thần trận, lùa hết toàn bộ những người bị hư ảnh nhập thân vào trong trận pháp này, thông qua thánh khí mạnh mẽ mà ép những hư ảnh này xuất khỏi người. Nhưng mấy hư ảnh này giống như là con gián đập hoài không chết vậy, rõ ràng là bị đánh tan, chẳng mấy chốc lại xuất hiện lại nữa. Cuối cùng, lão tử tức giận rồi. Ông ấy một bước đăng thiên, nhất khí hóa tam thanh, mượn lấy linh khí bất hủ của tam đạo thiên, địa, nhân, kết ra trấn linh thái cực đồ. Trấn linh thái cực áp chế toàn bộ những hư ảnh này, ép cho bọn chúng liên tiếp lui về sau. Mấy hư ảnh tà vật này liên tiếp rút lui, cuối cùng rút vào bên trong hoàng hà, chạy đến trên thiên nhãn, nơi âm dương giao nhau, đến em mờ dương giới dưới đáy hoàng hà. Lão tử vẫn không dừng tay, liền liên thủ với thập đại thánh nhân, đặt ra trấn linh phong ấn ở M Dương Giới, phong ấn toàn bộ mấy hư ảnh tà vật này dưới đáy hoàng hà. Sau khi giải quyết xong mấy tà vật này, đại hội huyền môn cũng kết thúc, thánh nhân ở khắp nơi kêu gọi mở một cuộc họp khẩn. Suy cho cùng thì tà linh này quá là quái dị, trước mắt có thể thấy, bọn chúng không phải là người, không phải là yêu, cũng chẳng phải quỷ, vậy rốt cuộc đó là thứ gì? Trong cuộc họp, các thánh nhân mỗi người mỗi ý, đều phát biểu ý kiến của mình. Có người nói đây là linh vật mà thiên địa hóa thành, có người nói là âm mưu của hai giới yêu quái và ma quỷ, là tà vật mà yêu giới và quỷ giới chế tạo ra, để cướp lấy vận khí của nhân đạo, suy cho cùng thì vào lúc đó, nhân đạo chi khí phồn thịnh hơn nhiều so với các chủng tộc khác. Ý kiến thì không thống nhất, tất cả mọi người đều hướng về lão tử, ông ấy chính là bầu trời của huyền môn, chỉ có ông ấy mới có thể đưa ra được đáp án. Lão tử lại nói, thụ đạo tại thiên, thiên tự quyết lấy. Đây là thiên linh, bất tử bất diệt. Nhân đạo nguy nan, ta muốn hỏi trời. Nói xong, lão tử lập tức rời khỏi cuộc họp. Vào ngay tối hôm đó, lão tử vốn dĩ là thánh nhân đã có tuổi, lại đột phá cảnh giới thánh nhân mà trước nay chưa từng có. Nhất khí hóa tam thanh, lão tử đăng thiên mà đi. Thánh nhân đi rồi, đi hỏi trời rồi, nhưng chuyện liên quan đến tà vật thì vẫn chưa được định đoạt. Cũng may là thánh nhân đã phong ấn mấy tà vật này, tạm thời thì nhân gian cũng được an toàn. Cứ như vậy mà duy trì được mấy chục năm, thiên hạ bắt đầu không còn thái bình nữa, không những phong ấn yếu đi, mà ngay cả thế giới của người bình thường thì cũng chiến hỏa liên miên, lục quốc tranh bá, chiến tranh nổi lên khắp nơi, sinh linh đồ thán. Cũng may là dù không có lão tử, thế gian cũng không thiếu các đại năng có cùng trình độ. Lúc đó, nhất đại thiên tài Quỷ Cốc Tử đã trưởng thành, trở thành thánh nhân đại năng, còn có Lỗ Bang, Mặc Tử là các nguyên lão thánh nhân tương trợ, cộng với sự xuất hiện của các thánh nhân mới nổi như Trang Tử, sức mạnh của huyền môn cũng không yếu. Tuy nhiên, phong ấn còn chưa bị phá, thế gian lại xuất hiện loại tà vật hư ảnh này nữa. Lần này, có lời cảnh báo của lão tử đã đăng thiên, cộng với mấy chục năm nghiên cứu, nhóm Quỷ Cốc Tử đã đoán ra được tà linh này là thứ gì rồi.